chú về rồi. Thấy Hướng Nhật trở lại, Tiểu Ái cũng đang ở trong phòng khách hưng phấn nói. Ừm, chú về rồi. Hướng Nhật đi tới sờ cái đầu nhỏ nhắn của bé một chút, sau đó đặt mông ngồi xuống vị trí giữa Sở Sở và An Tâm đang ngồi. Đáng ghét, anh ngồi phải em rồi. An Tâm có chút bất mãn đẩy hắn một chút, nhưng trong mắt lại tràn đầy tình cảm vui sướng. Nam nhân ngồi bên cạnh nàng khẳng định là càng thích nàng. Cùng với Sở Sở, nếu không ngồi đâu không ngồi, lại ngồi vào giữa hai người bọn họ chứ. Hướng Nhật cười hắc hắc, giang hai tay ra, một tay ôm lấy Sở Sở, một tay ôm An Tâm, trái ôm phải ấp, tề nhân chi phúc. Sở Sở xấu hổ đỏ mặt, An Tâm thì thỉnh thoảng giãy dụa một chút để bày tỏ nàng cũng không phải là nguyện ý để nam nhân ôm. Ngược lại bên cạnh thì không có ai tỏ ra ghen tị cả, hoặc là làm bộ không thấy, hoặc là thấy nhưng làm bộ hoàn toàn không để ý. Bất quá có một người lại vô cùng bất mãn, ánh mắt Phạm Thải Hồng nhìn nam nhân như không, lỗ mũi hừ hừ, nhìn không được tức giận trợn mắt nhìn hắn. Này, Hướng Quỳ, chuyện ngươi đáp ứng ta rốt cuộc thì khi nào sẽ làm hả? Nghe được lời nói không rõ ý nghĩa này, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào nam nhân duy nhất trong nhà. Yên tâm đi, hôm nay giúp cô giải quyết luôn. Hướng Nhật quang minh chính đại nói, đối mặt với nhiều ánh mắt hoài nghi xung quanh như vậy cũng biểu hiện vô cùng tự nhiên, bởi vì cứ che che giấu giấu ngược lại sẽ làm cho mấy vị đại tiểu thư hoài nghi. Chuyện Phạm Thải Hồng nói hắn dĩ nhiên còn nhớ, trước kia đã đáp ứng khôi phục thực lực cho nàng, bất quá bởi vì đi Hương Cảng rồi lại đi Mỹ nên cứ kéo dài mãi. Lần này trở về khôi phục thực lực cho Phạm Thải Hồng cũng là chuyện trọng yếu, bởi vì chỉ cần đem nàng nâng lên trình độ dị năng giả cấp 5 thì đối phương sẽ đáp ứng bảo vệ người nhà hắn 10 năm, có vệ sĩ miễn phí 10 năm, còn là một dị năng giả cấp 5 nữa, Hướng Nhật tại sao không làm chứ? Trước kia hắn có chút không tình nguyện là bởi vì cảm thấy đem Phạm Thải Hồng tăng lên trình độ dị năng giả cấp 5 thì sẽ cùng cấp bậc với hắn. Điều này làm cho hắn có chút khó chịu cho nên cố ý trì hoãn lại. Bây giờ hắn biết được trên thế giới này dị năng giả cấp 5 chẳng là gì. Thậm chí dị năng giả cấp 6 cũng chưa phải đỉnh cao, đạt tới cấp 7 mới là mục tiêu thật sự. Nếu như vậy thì thuận tay giúp Phạm bác gái một chút. Dù sao đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cái nhấc tay. Như vậy liền có thêm một vệ sĩ miễn phí trong 10 năm. Cuộc mua bán này vô cùng có lợi. Có ngu mới từ chối. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1075, đánh lén edit, vạn chính ngươi nói đấy nhé. Lấy được câu trả lời xác thực, Phạm Thải Hồng cũng kinh ngạc nhưng nhiều hơn là quyết tâm nắm lấy cơ hội này. Tin rằng ở trước mặt nhiều người như vậy, lại là bạn gái với bồ của hắn nữa, hắn sẽ không nuốt lời được. Đúng vậy, là tôi nói. Hướng Nhật nếu nói ra tự nhiên sẽ không sợ bị nàng ta nắm lấy chân. Được, vậy bây giờ giúp ta luôn đi. Phạm Thải Hồng không muốn trì hoãn một khắc nào nữa. Đối với việc có thể khôi phục thực lực nàng đã trông chờ từ lâu. Chẳng qua là nam nhân chẳng bao giờ ở bên cạnh cho nên cũng không thể nào thúc giục được. Bây giờ, cô chắc chắn chứ? Hướng Nhật cũng không ngại lúc nào cả. Nếu như có thể càng nhanh khôi phục thậm chí là tăng thực lực cho nàng lên, càng có thể sớm có được vệ sĩ miễn phí này. Đúng vậy, ta sợ ngươi lại đổi ý. Phạm Thải Hồng hiển nhiên không thể tin được nhân phẩm của hắn, bởi vì trước kia đã đáp ứng với nàng chờ 2 ngày sẽ giúp nàng khôi phục thực lực, nhưng bây giờ đã bao nhiêu ngày trôi qua. Hiếm thấy hắn đột nhiên có vẻ hứng thú như vậy. Không nắm lấy cơ hội này chẳng lẽ lại chờ hắn đổi ý sao? Hướng Quỳ, là chuyện gì thế? Sở Sở ở bên cạnh tò mò hỏi. Không chỉ một mình nàng tò mò, cơ hồ ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người nam nhân. Bất quá cũng không phải là hoài nghi hắn với Phạm Thải Hồng có hiệp nghị mờ ám gì. Dù sao Phạm Thải Hồng luôn không hợp nhau với hắn, đây là chuyện mọi người đều biết. Hơn nữa nếu thật sự có hiệp nghị mờ ám gì cũng sẽ không quanh minh chính đại nói ra như vậy. Khổ Hướng Nhật ho khan một tiếng, giải thích. Phạm bác gái trước kia bị sự phụ dạy dỗ cho nên thực lực bị giảm nặng. Chỉ có anh mới có thể giúp cô ta khôi phục thực lực. Trước kia đã đáp ứng cô ta nhưng kéo dài đến tận bây giờ. Thải Hồng tỷ đâu có giả như anh nói chứ. Nghe hắn giải thích, tất nhiên không có ai hoài nghi cả. Chẳng qua là sơ sở đối với việc hắn kêu Phạm Thải Hồng là bác gái, thì có chút dị nghị. Dù sao cũng đã sống chung lâu như vậy, cũng không hy vọng giữa hai người có bất hòa gì cả. Có thể tìm được bạn gái tốt như sở sở chính là tam sinh hữu hạnh của ngươi. Phạm Thải Hồng hiển nhiên được những lời của sở sở làm cho rất thoải mái, trừng mắt nhìn nam nhân một cái. Bất quá nói xong câu này lại ý thức được có khả năng sẽ làm cho mấy vị đại tiểu thư bên cạnh bất mãn liền nói tiếp. Còn có An An các nàng nữa, cũng không biết kiếp trước ngươi làm chuyện tốt gì. Không, không chỉ là kiếp trước làm chuyện tốt mà mấy kiếp trước làm chuyện tốt mới có thể để cho An An các nàng nhìn chúng ngươi. Bất quá dù sao cũng là nịnh hót, cho nên nói không được lưu loát lắm. Hướng Nhật cố ý nhìn nàng ta một cái. Nếu cô muốn bây giờ thì đi thôi, dù sao bây giờ cũng có thời gian. Đúng rồi, các em có ai muốn đi nhìn một chút không? Câu nói phía sau là nói với đám người sở sở, lấy lời này chứng minh hắn cùng Phạm Thải Hồng không có làm chuyện gì không thể để cho người khác biết được. Rất hoan nghênh mọi người đi, giám sát. An Tâm nghe vậy có chút động tâm, không phải vì sợ nam nhân có cơ hội cùng Phạm Thải Hồng cấu kết làm bậy mà quả thật là tò mò mà thôi. Bất quá bởi vì mọi người không có ai nhúc nhích cho nên nàng cũng không muốn ra mặt đầu tiên. Hai người đi đi, chúng tôi không xen vào đâu. Thiết Uyển thân là đại tỷ trong chúng nữ, cũng biết nam nhân với Phạm Thải Hồng là dị năng giả. Loại chuyện này các nàng đi thăm dò làm gì, có thể lại còn làm cho nam nhân nghĩ các nàng không tin hắn. Được, vậy đi thôi Phạm bác gái. Hướng Nhật đối với việc gọi Phạm Thải Hồng không có dễ dàng sửa đổi được. Hai người rời khỏi phòng khách đi lên tầng trên, đi vào trong phòng của Hướng Nhật, còn đóng kín cửa lại nữa. Hướng Nhật lấy Hồng Long ra, Phạm Thải Hồng đứng đối mặt các hắn 1 mét, thần sắc nghiêm túc mang chút kích động, sẽ rất nhanh nàng được khôi phục lại thực lực, thậm chí là cao hơn một bậc nữa. Đến lúc đó tìm nữ nhân kia tính sổ dễ như trở bàn tay. Chuẩn bị xong chưa? Hướng Nhật biết cách sử dụng Hồng Long như thế nào. Từ sau khi tiến vào trong mộng của Hồng Long, hắn ngoại trừ có huyết mạch tương liên với Hồng Long, còn có trong đầu cũng xuất hiện thêm một số thứ vốn không thuộc về hắn. Đó là liên quan tới phương pháp thao túng Hồng Long. Có thể làm rồi. Phạm Thải Hồng nghiêm túc gật đầu một cái. Vậy thì bắt đầu. Hướng Nhật cũng không nói nhảm nữa, cắn đầu lưỡi một cái, một da một ngụm máu vào trên bản thể châm cài tóc của Hồng Long. Nhất thời một trận kim quang xuất hiện, chỉ thấy một con kim long từ bản thể châm cài tóc hiện ra. Lúc trước hắn giúp Hướng Mẫu trẻ ra có thấy qua kim long một lần, nhưng không biết có phải do ảo giác hay không mà con kim long lần này cảm giác thấy hơi lớn hơn một chút so với con kim long trước đó, hơn nữa có cảm giác đáng sợ hơn nữa. Vảy rồng trên thân cũng rất sống động, cảm giác không giống như các loại hiệu ứng thay đổi mà là một kim long chân chính có máu có thịt. Thấy kim long xuất hiện, trong mắt Phạm Thải Hồng cũng xuất hiện một tia sáng kỳ dị, không sai, chính là cái này. Hướng Nhật điều khiển kim long để cho thân hình to lớn của kim long quấn quanh Phạm Thải Hồng, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra. Cả người Phạm Thải Hồng được kim long bao lại. Người ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được tình huống bên trong, tiếng long ngâm không ngừng truyền tới. Tình hình như vậy kéo dài không sai biệt khoảng 5 phút. So với thời gian lúc dùng Hồng Long thí nghiệm trên người Hướng Mẫu còn lâu hơn. Chờ đến khi kim long hóa thành kim quang nhạt dần đi, hoàn toàn sáp nhập vào trong cơ thể Phạm Thải Hồng thì Phạm Thải Hồng cũng từ trong ngủ say tỉnh lại, đôi mắt nhắm chặt cũng mở ra. Hai đạo kim quang nhàn nhạt từ sâu trong con ngươi chợt lóe lên, sau đó mới khôi phục lại màu đen bình thường. Nếu như là người bình thường sợ rằng không có cách nào nhận ra được Phạm Thải Hồng bây giờ cùng Phạm Thải Hồng trước kia có gì khác nhau, nhưng Hướng Nhật cảm giác nhạy bén, cảm giác được Phạm Thải Hồng bây giờ cùng Phạm Thải Hồng mấy phút trước hoàn toàn bất đồng, không chỉ khí chất trên người không giống nhau, thực lực cũng có tiến bộ rất lớn. Vốn chỉ là dị năng giả cấp 3 nhưng sau khi trải qua kim long cải tạo thì thực lực đã đột phá cấp 4, đạt tới trình độ dị năng giả cấp 5. Phạm Thải Hồng nhìn hai tay của mình, nắm chặt, dương ra, nắm chặt,

cuối cùng cũng phải trở lại đối mặt với hiện thực. Hách phu nhân không ngừng hỏi hắn các vấn đề như vậy thật ra chính là để cho hắn cùng Hách Tiện Văn không có cơ hội nói chuyện riêng hoặc tiếp xúc với nhau. Mặc dù lúc trước đúng là bà có nói không quản hai người họ lui tới nữa, nhưng bây giờ lấy loại phương thức này để ngăn cản, bọn họ thì thật là dụng tâm lương khổ. Đại khái là cháu đối với tin học rất có hứng thú. Hướng Nhật cũng không hy vọng bị dắt lỗ mũi như vậy. Sau khi nói xong vội vàng đứng lên, không đợi Hách phu nhân tiếp tục đặt câu hỏi đã giành nói trước. Văn Văn, chúng ta đi ra ngoài chút đi. Bác gái, con không quấy rầy nữa. Nghe hắn dứt khoát như vậy, sắc mặt Hách phu nhân trở nên cứng đờ. Tiểu tử này không ra bài theo lẽ bình thường làm cho trong nhất thời bà cũng không thể làm gì. Chỉ có thể nhẹ đáp một tiếng, đi đi, con cũng muốn đi. Tiểu nha đầu Hách Manh bên cạnh thấy thầy cùng chị muốn đi ra ngoài, nàng tất nhiên cũng không cam lòng đợi ở nhà. Hướng Nhật còn chưa mở miệng cự tuyệt, Hách phu nhân đã nói tiếp, đi ra ngoài cũng tốt, cơm nước xong vừa vặn đi tản bộ một chút đối với thân thể mới có lợi. Tiểu Hướng, phiền cậu chiếu cố nó một chút, nha đầu này thích chạy nhảy. Đừng để cho nó té ngã. Con không có. Hách Manh miệng như mếu, vừa muốn giải bày nhưng đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của mẹ bắn tới nhất thời cúi đầu không dám lên tiếng. Được rồi, các con đi ra ngoài đi, đừng đi lâu quá đấy. Hách phu nhân khoát tay nói. Hướng Nhật không biết nói gì nữa. Hách phu nhân thấy không có biện pháp ngăn cản hắn cùng với Hách Tiện Văn ở cùng một chỗ liền cố ý sắp xếp một kỳ đà cản mũi bên cạnh bọn họ. Vốn hắn muốn cùng một mình Hách đại tiểu thư ở chung với nhau, còn có thể tìm một chỗ không người lén lút thân thiết đôi chút, nhưng bây giờ lại thêm tiểu nha đầu phiền toái này bên người, thân thiết là chuyện nghĩ cũng đừng nghĩ nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1079, cần tránh xa tiểu nha đầu này. Thầy, ở nước Mỹ chơi có vui không? Nơi đó có phải rất phân biệt chủng tộc? Đi dạo bên trong khu biệt thự Chân Long phong cảnh đẹp như tranh vẽ, Hướng Nhật sóng vai cùng Hác Tiện Văn. Hai người dù không tay trong tay nhưng từ dáng vẻ ngọt ngào hoàn toàn có thể để người ta nhìn ra là một đôi tiểu tình nhân tình chàng ý thiếp. Vốn một màn này vô cùng hài hòa, nhưng bên cạnh có một tiểu nha đầu phiền phức, mồm miệng liến thoáng liên tục, mang đến cho người ta cảm giác rất chi là ngược đời. Còn phải tùy tình huống. Thật ra đại đa số sẽ không kỳ thị, chỉ có một số ít người, tuy nhiên biểu hiện ra không quá rõ ràng. Hướng Nhật căn cứ vào kinh nghiệm đi du lịch của mình giảng giải. Em cũng muốn đi nước ngoài du lịch một lần, thầy ơi, em muốn anh dẫn em đi có được hay không? Hác Manh vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cực kỳ mong đợi hỏi. Vậy phải xem có thời gian không đã, hơn nữa anh nghĩ mẹ em nhất định không đồng ý đâu. Hướng Nhật có thể cảm giác được Hách phu nhân đối với hắn đã nảy sinh đề phòng, tin tưởng nàng sẽ không cho phép cô con gái bé bỏng còn lại rơi vào tay giặc. Mẹ nhất định không chịu rồi. Quả nhiên, ngay cả tiểu nha đầu cũng không có bao nhiêu lòng tin, vẻ mặt đầy sa sút ủ rũ cúi đầu. Văn Văn, tụi mình qua bên kia ngồi một chút đi. Khu biệt thự Chân Long rất lớn cũng rất xa hoa, theo đó bất luận cách bài trí hay nội thất tiện nghi đều thuộc hàng nhất đẳng. Cứ cách mấy căn biệt thự thì có một công viên như một vườn hoa nhỏ, mặc dù không lớn lắm nhưng đi vào đây như lạc vào một khu rừng rậm, có chim hót líu loa, hoa đua nhau tỏa hương thơm ngát. Hướng Nhật kéo tay Hác Tiện Văn đi vào trong công viên, tiểu nha đầu Hác Manh máy móc lẽo đẻo theo sau. Hiện giờ trong công viên không còn ai khác, điều này khiến Hướng Nhật âm thầm hô, đáng tiếc, không thôi, nếu như không có tiểu nha đầu kỳ đà cản mũi. Hắn bây giờ có lẽ đã chấm mút được Hác đại tiểu thư ít gì rồi. Ba người đi tới một cái đài phun nước, ngồi ở bên cạnh hồ. Hác Tiện Văn bởi vì em gái đang ở bên cạnh, có một ít lời đường mật dành cho Lưu Manh không tiện nói ra. Chẳng qua thời điểm ánh mắt thi thoảng liếc về phía nam nhân, nhìn vào đó cũng biết nàng đang muốn cái gì. Hướng Nhật cầm tay nàng không buông, dùng ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng làm cho Hác đại tiểu thư đỏ mặt không thôi. Chỉ tội nghiệp tiểu nha đầu ngồi bên cạnh, mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay hai người đang nắm vào nhau, không biết đang suy nghĩ điều gì. Này, Tăng Ni ép gần đây thế nào? Chứng kiến tiểu nha đầu đang ngẩn người, Hướng Nhật nảy sinh chủ ý chọc ghẹo cô nàng. Hừ, ở trước mặt em đừng có nhắc đến con nhóc đó. Quả nhiên nghe được cái tên này, Hắc Manh mặt đầy ai oán ngẩng đầu lườm Lưu Manh một cái. Nàng ta lại đắc tội em hả? Hướng Nhật biết nàng và Tăng Ni ép không hợp nhau, hai tiểu nha đầu đều xinh đẹp khả ái. Phỏng đoán đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến hai nàng trở thành oan gia của nhau. Các nàng ai cũng không phục người kia, nếu như một người xinh đẹp, một người bình thường, nói không chừng còn có thể trở thành bạn tốt. Nhưng hai người không phân cao thấp, ở trong lớp đều có người ủng hộ riêng, loại chuyện này, muốn không đối nghịch nhau cũng khó. Nàng ta dám nhắc tới người nào đó, chỉ số tự tin của tiểu nha đầu tăng vọt, trong giọng nói đối với người ta cũng tràn đầy khinh thường. Tăng Ni ép là ai? Bên cạnh Hắc Tiện Văn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Quan sát thái độ của nam nhân và em gái mình dường như là quen biết, nàng cảm thấy tò mò không thôi. Con gái đáng ghét. Hắc Manh mặt đầy khó chịu đáp. Hướng Nhật chỉ cười cười lắc đầu, giới thiệu cho Hắc đại tiểu thư. Thật ra Tăng Ni ép là bạn học của tiểu manh, có thể nói là đối thủ truyền kiếp. Cái gì truyền kiếp? Nàng ấy căn bản không có tư cách trở thành đối thủ của em. Nghe Lưu Manh nói, tiểu nha đầu vẻ mặt đầy cao ngạo cắt đứt lời hắn. Hướng Nhật cũng không muốn đôi co với nàng. Trên thực tế hắn rất rõ ràng, tiểu nha đầu nếu không đem Tăng Ni ép coi làm đối thủ cùng cấp, nàng đã không nhảy dựng lên như mèo dẫm phải đuôi khi hắn nhắc đến cái tên này. Bất quá đã thành công rời đi sự chú ý của cô nhóc, không còn nhìn chằm chằm vào hắn và Hắc đại tiểu thư đang nắm tay không rời. Hướng Nhật chuẩn bị đổi chủ đề tán gẫu. Cửa công viên, một lớn một nhỏ hai người đi ngang qua. Thấy ba người trong công viên, người lớn nhẹ nhàng nhướng mày lên một cái. Còn chưa lên tiếng thì người nhỏ đã giơ tay lên cao vẫy vẫy. Thúc thúc, là thúc thúc, thúc thúc ở bên trong. Vào đây nào, tiểu ái. Hướng Nhật không nghĩ tới lại gặp con gái ở đây. Song bàn tay đang nắm tay Hắc Tiện Văn vẫn không hề buông ra. Gọi tên con gái xong, nhìn về người lớn đang đi cùng nó. Không ai khác vào đây, chính là bác gái Phạm Thải Hồng. Cũng may mắn là cô ta, nếu là mấy vị đại tiểu thư trong nhà thật không biết ăn nói làm sao. Cơm nước no say, còn tưởng rằng anh đi đâu, không thấy bóng dáng, ra là ở chỗ này năm nữ chim chuột. Phạm Thải Hồng đi tới, trong lời nói không hề có chút khách khí, thậm chí còn mang theo châm chọc nồng đậm. Hướng Nhật mới lười để ý đến nàng, ánh mắt yêu thương cưng chiều nhìn con gái. Thải Hồng tỷ. Hắc Tiện Văn bên cạnh nãy giờ cũng không thể giả vờ như không thấy Phạm Thải Hồng, bởi vì thường xuyên ra vào biệt thự cho nên nàng cũng biết nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp như ma quỷ khiến người khác phải ghen tị. Tuy nhiên vừa rồi có thể là do nghe được đối phương châm chọc nàng và nam nhân đang thân mật, khuôn mặt đỏ ửng tỏ ra ngượng ngùng.